Quay về tuổi 17, chương 3, góc truyện audio.com, tiếng chuông tan học vang lên, tiếng hò reo phát ra như muốn nổ tung lớp học, không ít người không quan tâm đến giáo viên còn ở trên bục khản giọng giao bài tập. Tiếp tục nói chuyện phiếm, tiếp tục thu dọn cặp sách, lao ra khỏi lớp học, vì thế Khang Đoá Hinh hơi hơi nhíu mày, đương nhiên cô cũng không có tư cách gì để nói. Dù sao kiếp trước chính cô khi còn là học sinh năm nhất cũng đã dám trốn học chạy tới đại học xét tìm bạn trai. Nhưng mà lần này không giống, cô hy vọng cuộc sống của mình thay đổi, bởi vì bây giờ mới là năm 2, dù đã lên cấp 3, số học sinh chăm chỉ học hành cũng không nhiều lắm, hơn phân nửa thầm nghĩ tùy tiện lấy cái bằng đại học. Thậm chí có người còn không thèm nghĩ, bởi vậy trong phòng học, còn lại một số ít những học sinh an phận, khiến cho thầy giáo tự đáy lòng không khỏi cảm động, yêu thích. Khang Đoá Hinh cố sức xem nhẹ bàn tay đang không ngừng giật giật sau lưng mình. Tập trung lắng nghe giáo viên giao bài tập, cuối cùng khép laptop lại, cho đem mọi thứ vào túi sách. Đoá Hinh, nhanh lên, Lý Nguyên Linh rốt cuộc không nhịn được mở miệng thúc giục. Sao vậy, nhìn giáo viên xuống khỏi bục giảng. Cô mới quay đầu nhìn đến bạn tốt, ai nha, mình có việc muốn tìm cậu nói chuyện, nhanh, vẻ mặt Lý Nguyên Linh lo âu, chuyện gì gấp như vậy, Lý Nguyên Linh dậm chân một cái, còn không phải là về Ngạn Văn, còn chưa nói xong, cách đó không xa lại có giọng nói khác vang lên, Đoá Hinh, em đến đây một chút được không? Khang Đoá Hinh quay đầu, phát hiện là cô giáo gọi cô, dạ, em lập tức đến. Lúc này cô cũng bất chấp Lý Nguyên Linh cùng bạn trai cô ấy kết giao 5 tháng có cái gì khúc mắc. Bỏ lại một câu chờ mình một chút, liền chạy tới phòng học phía trước. Cô tìm em có việc sao? Cô giáo cười dài nhìn cô, biểu tình trên mặt hiển nhiên rất vừa lòng. Đoá Hinh à, thành tích gần đây của em càng ngày càng tốt. Cô cảm thấy rất vui mừng. Thì thi lần trước thế nhưng đứng thứ 2 toàn ban, thứ 10 toàn giáo văn. So với thành tích luôn thất bại trước kia, ngắn ngủi nửa năm có thể tiến bộ đến mức này, quả thực là kỳ tích, cũng không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy nên học, cô có chút xấu hổ, dù sao thân thể 18 tuổi, nhưng là linh hồn gần 30 tuổi. So với các bạn học khác, cho dù thắng cũng không vinh quang, trước kia cũng chưa hỏi em, Đoá Hinh, em có dự định đại học khoa nào sao? Em nghĩ có liên quan đến kinh doanh, cô nghĩ, về phần trường nào, thật ra không có yêu cầu quá lớn, chỉ cần có thể ở lại thành phố Đài Bắc hoặc Tân Bắc em nói. Huyện Đài Bắc là tốt rồi, hô, thiếu chút nữa nói ra danh từ 10 năm sau, cũng không phải cô kiêu ngạo là người Đài Bắc, nghĩ ngoại trừ Đài Bắc, nơi khác vẫn còn cưỡi lợn rừng đi xe bò, rất hoang sơ, cô chỉ đơn thuần muốn gần cha mẹ. Giả sử công ty của ba thực sự phát sinh nguy cơ, cô mới có biện pháp giúp đỡ. Đương nhiên, mặt khác nguyên nhân quan trọng khác là vì người nào đó học tại Đại học Z. Đáng tiếc khoa kinh tế Đại học Z quá hot, cho dù cô dùng 100% thành tích toán Z nát kia. Chắc chắn không thi nổi, bằng không cô thật sự muốn làm đàn em của anh, sao không vào hệ ngữ văn, cô giáo hơi nhíu mày. Cô thấy thành tích văn sử của em rất tốt, Khang Đoá Hinh cười khổ, thì thật đúng là cô thích ngữ văn cùng lịch sử, học cũng phải tâm ứng thủ, nhưng mà công ty ba còn chờ cô cứu. Tâm ứng thủ, khi đầu óc nghĩ đến một đòn đánh là chân tay thực hiện thành công. Tuy rằng 2 năm sau cô chỉ là một sinh viên, nhưng nếu biết đến lúc đó có thể xảy ra nguy hiểm, cô không thể mặc kệ. Có lẽ cô không có cũng đủ kinh nghiệm cùng tri thức. Nhưng cô biết khi nào thì sẽ phát sinh nguy cơ, có thể làm dự phòng chuẩn bị trước. Đây là mục tiêu em đề ra cho chính mình. Cô không giải thích nhiều lắm, chỉ nói như vậy, thực đáng tiếc. Cô giáo thở dài, nhưng sau lại cảm thấy cô có mục tiêu. Vội vàng nói, nhưng em có mục tiêu của chính mình cũng tốt. Cứ tiếp tục nỗ lực, em sẽ, Khang Đoá Hinh gật đầu. Cô giáo lại cố gắng khuyên cô vài câu mới rời đi. Lý Nguyên Linh nhịn không được xông lên. Chậc chậc, thật không đơn giản, thế nhưng có thể làm cho A Mỹ thì kính trọng cậu vài phần. Cô giáo kia có tiếng nghiêm khắc, bởi vì tên có chữ Mỹ,

để cho cậu ra cảm nhận được nóng lòng của cậu trong thời gian này. Nếu cậu ta yêu cậu, sẽ hiểu được, cô ngừng một chút, nhưng đàn ông này cậu nên tìm cẩn thận, đừng để cuối cùng diễn giả làm thực, làm ra phiền toái khác, hại mình thành tội nhân rực dây người khác chia tay. Chủ ý này không tồi, mắt Lý Nguyên Linh sáng lên, về phần chọn người yên tâm, mình tìm anh họ mới từ Mỹ trở về hỗ trợ diễn trò. Đủ an toàn chưa, như vậy tốt nhất, Khang Đoá Hinh cười nói, nhìn bạn tốt cao hứng. Tâm tình của cô cũng tốt theo. Ôi, yêu cậu chết mất, biết là cậu có cách mà. Lý Nguyên Linh hưng phấn ôm cô. Đi nào, mình mời cậu ăn kem. Cảm ơn, nhưng hôm nay không được. Khang Đoá Hinh xin lỗi đẩy tay cô ra. Buổi tối mình có buổi học gia sư. Lần sau rảnh sẽ đi. Đúng đúng, Đoá Hinh nhà chúng ta ưu tú nhất, chăm chỉ nhất. Lý Nguyên Linh trừng mắt nhìn cô, nhưng được vài giây liền cười. Được rồi, vậy cậu mau về nhà học bài đi. Bye bye, bye, cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt bạn tốt, bởi vì dây dưa ở trường học, không bắt được xe bus. Về nhà muộn, Khang Đoá Hinh vội vàng chuẩn bị đợi lát nữa đến giờ học. Lúc giáo viên nghỉ uống nước sẽ ăn điểm tâm, thì thật cô không thích mẹ thay cô tìm gia sư, vì rằng đối phương cũng là sinh viên năm ba đại học Z, xem như đàn anh của Đông Luân. Dạy cũng khá ổn, nhưng cô không thích ánh mắt đối phương nhìn cô, ánh mắt đó tràn ngập dục vọng trắng trợn, làm cho cô vô cùng không thoải mái. Linh hồn trong cơ thể cô, sớm không phải cô gái chưa biết sự đời. Ánh mắt như vậy, rất nhiều đêm, cô cũng thường nhìn thấy trên người chồng cô. Nhưng mà khi Đông Luân nhìn cô như thế, cô chỉ cảm thấy trong lòng phát run, sau đó từ ngón chân đến đầu đều khát vọng mãnh liệt được anh nhiệt tình ôm. Nhưng đổi thành người trước mắt này, cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Cố tình gia sư này lại là con một người bạn. Tuy rằng không thích, cũng không thể tùy tiện yêu cầu mẹ đổi người. Quên đi, kỳ thi không bao lâu sẽ tới. Cố qua mấy ngày này, học kỳ sau rồi nói sau. Buổi tối vừa đến 7 giờ, chuông cửa đúng giờ vang lên. Cô ngoan ngoãn đứng dậy mở cửa. Xin chào, cô thản nhiên chào hỏi đối phương. Hi, Đoá Hinh, đối phương, Tiết Vũ Địch phản ứng thân thiện hơn. Sau khi hắn cởi giày vào cửa, vờn quanh bốn phía một chút, tùy tay đóng cửa, a, sao không thấy gì Hoàng? Ba mẹ tôi đi uống rượu mừng. Cô nói đơn giản, đi đâu uống rượu mừng? Ánh mắt hắn hiện lên một luồng ánh sáng. Tiếp tục hỏi, Khang Đoá Hinh không thích thái độ của hắn. Nhưng vẫn đáp, Đào Viên, như vậy à, vậy cũng hơi xa. Cô không muốn tiếp chuyện hắn, bởi vậy chỉ nói, ngày hôm qua tôi có bài kiểm tra toán học, tôi làm sai 4 câu, muốn hỏi anh giải như thế nào? Ai, làm gì gấp vậy? Một bàn tay Tiết Vũ Địch đặt lên vai cô, lại lập tức bị Khang Đoá Hinh giãy. Anh Tiết, tôi nghĩ chúng ta hình như không thân quen như vậy, ngữ khí của cô rất lạnh đạm, sắc mặt Tiết Vũ Địch hơi đổi, nhịn nhẫn, mới nói, sao khách khí như vậy? Em còn không nhìn ra ba mẹ em mời anh đến, chính là muốn cho chúng ta bồi dưỡng cảm tình sao? Thực xin lỗi, tôi thực nhìn không ra. Cô rất rõ ý của cha mẹ, bọn họ cũng không hy vọng con gái mình có bạn trai sớm như vậy. Cô bị câu cứng mềm không ăn, mặt mũi hắn có chút không nhịn được, đó là do em quá chi độn. Cô thật sâu hít vào một hơi, không muốn tiếp tục dây dưa đề tài này với hắn, không quan trọng. Tôi chỉ hy vọng lần sau kiểm tra toán học có thể cao lên 1-2 điểm, làm gì tốn công như vậy? Em nếu cùng anh cùng một chỗ, chẳng lẽ tương lai anh tốt nghiệp khoa điện cơ đại học Z còn không nuôi nổi em? Nếu không có người lớn ở nhà, Tiết Vũ Địch lá gan cũng lớn hơn. Khang Đoá Hinh lạnh lùng nhìn hắn, nếu anh không thích công việc này, bây giờ là có thể đi rồi. Cô không muốn dây dưa không rõ cùng hắn. Hôm nay vừa vặn có cơ hội này nói rõ ràng với hắn. Em đang nói đùa, anh sao có thể không thích công việc này? Hắn tiến lên, bắt được tay cô, anh chờ cơ hội này. Chờ thật lâu đâu, thái độ cô lạnh lùng kích thích hắn. Tiết Vũ Địch lười ngụy trang nhẫn nại, thầm nghĩ chiếm cô gái từ lần đầu tiên nhìn thấy đã bị hấp dẫn này thành của mình. Anh buông tay, cô giãy giụa, không ngờ hắn nhưng lại liều lĩnh động thủ. Nếu ba mẹ tôi trở về, anh xong đời, không phải ba em ở đào viên sao? Hắn cười khẽ, chờ bọn họ trở về, em đã sớm là của anh. Cô bị dọa, mặt trắng bệch, nếu anh dám làm, sẽ phải ngồi tù. Hắn nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Đến lúc đó hẵng nói. Nói xong, hắn ôm cô vào trong lòng, cúi mặt xuống muốn hôn cô. Tên khốn này, buông, Khang Đoá Hinh nghiêng đầu tránh đi. Không khách khí đưa tay tát hắn một cái. Xít, Tiết Vũ Địch giận, trên mặt nóng rát, bàn tay kia đánh ra cơn tức của hắn. Sức lực của đàn ông và phụ nữ khác xa. Khang Đoá Hinh căn bản không phải đối thủ của hắn. Dù không ngừng giãy giụa, đồng phục trên người vẫn không đến hai lượt đã bị xé rách. Dưới tình thế cấp bách, cô hung hăng cắn cánh tay đang muốn xé rách quần áo trên người cô. Phát cắn kia dùng hết khí lực toàn thân. Hắn đau đến không thể không buông ra cô. A Tiết Vũ Địch bị đau hét to một tiếng. Cô thừa cơ chạy thoát. Không chút do dự cầm di động để trên bàn. Vừa chạy ra cửa, vừa không quên nút gọi tắt. Cô mở cửa, chuẩn bị chạy ra ngoài. Lúc này di động vừa vặn kết nối. Không đợi đối phương mở miệng, cô liền vội vàng hô to. Cứu mạng, mau tới cứu tôi. Bóp một tiếng, di động bị người đàn ông phía sau cô cướp lấy. Ném trên mặt đất vỡ làm ba bốn mảnh. Khiến cô thở gấp một hơi. Còn muốn cầu cứu. Hắn dùng lực túm tóc cô kéo cô vào bên trong. Xem ra không cho cô một chút giáo huấn là không được. Buông, Khang Đoá Hinh thét chói tai. Chỉ cảm thấy da đầu đau nhức. Lảo đảo bị ném tới trên sofa. Nhưng cô cũng không ngồi chờ chết. Lập tức từ trên sofa đứng bật dậy muốn chạy. Khi hắn từ sau chặn ngang ôm lấy cô. Cô lấy khuỷu tay dùng sức đụng thụi vào bụng đối phương. Thừa dịp đối phương lơi lỏng dùng hết sức giãy, lép vào phòng gần nhất, nhanh chóng đóng cửa khóa lại, mở cửa, bị dục vọng che hết lý trí. Tiết Vũ Địch ở ngoài cửa dùng sức đạp cửa gào thét. Nhưng Khang Đoá Hinh đâu có thể ngoan ngoãn mở cửa. Cô sợ hãi, vẫn ý đồ ở trong phòng tìm kiếm có vật gì có thể dùng. Đáng tiếc cô hoảng không nhìn đường. Phòng khác không chọn, nhưng lại chọn nhà kho bình thường trồng đồ linh tinh. Bên trong chỉ có vài cái hộp giấy cùng báo chí cũ. Ngay cả điện thoại cũng không có. Vừa rồi tuy rằng gọi điện cầu cứu, nhưng không biết đối phương có nghe được cầu cứu của cô không. Thứ hai, cho dù đối phương nghe được, cũng không biết cô ở đâu. Cô cực kỳ hối hận. Con mẹ nó mau mở cửa cho tao. Ngoài cửa Tiết Vũ Địch dùng sức đá. Chỉ có một cái khóa cửa đơn giản, giờ đã có chút lỏng ra, trừng mắt nhìn cửa bị đá mấy đá sắp hỏng. Khang Đoá Hinh càng ngày càng sợ hãi, rầm đột nhiên vang mạnh từ ngoài cửa truyền đến. Cô nhắm mắt, vốn nghĩ rằng cửa bị đá văng, không ngờ lại nghe thấy Tiết Vũ Địch khóc thét. Khang Đoá Hinh ngẩn ngơ, lại nghe được một âm thanh khác, lần này cô nghe rõ, đó là tiếng người ngã trên mặt đất. Ai à, giọng Tiết Vũ Địch nghe qua thực thảm thiết. Anh là ai? À đau đau đau, đừng đánh, đừng đánh, hừ, tình huống này là gì? Khang Đoá Hinh ngẩn người. Đầu tiên cô nghĩ là Tiết Vũ Địch cố ý giả vờ bị đánh. Muốn dụ cô ra ngoài, nhưng khi khóc thét từ thê lương chuyển thành mỏng manh, cô bắt đầu cảm thấy không thích hợp, cho dù giả bộ, cũng không phải quá đạt rồi sao? Cô do dự vài giây. Rốt cục cố lấy dũng khí mở cửa. Đông Luân, cô mở to mắt, nhìn đàn ông trước mắt, đầu còn không có phản ứng. Thân thể cũng đã chạy đến bên anh, cũng không quản anh còn đang đánh tên kia thành đầu heo. Trực tiếp ôm chặt anh, Đông Luân anh đến rồi, không đợi anh phản ứng. Sợ hãi tích lũy trong lòng đã bộc phát ra trước, cô nhịn không được oa lên khóc lớn. Tốt thít nghẹn nói, anh thật sự đến rồi. Em con tưởng rằng anh căn bản không biết cô ở đâu. Con tưởng rằng cuộc điện thoại thông không đầu không đuôi kia. Không có khả năng làm cho anh cứu cô được. Không ngờ, anh xuất hiện quá nhanh. Ngoan, không có việc gì, không có việc gì. Sắc mặt Nguyễn Đông Luân thay đổi thực nhanh chóng. Một giây trước còn đằng đằng sát khí. Bộ dáng muốn đẩy người vào chỗ chết. Lúc này vẻ mặt dịu dàng. Ngốc nghếch trấn an cô gái trong lòng,